Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Thiên Hoàng Vẫn Lạc. Tại chỗ có người rợn cả tóc gáy dưới tình huống, ánh mắt vạch phá vạn cổ, ở nơi này một đoạn thời không giáng lâm, đó là phá diệt tính lực lượng, toàn bộ vũ trụ đều ở run rẩy, vô tận thiên kiếp khí cơ tại hội tụ. Giống như muốn đối loại này vượt qua thời không chinh phạt tiến hành hủy diệt. Ánh mắt lóe lên liền biến mất. Cũng không có đối với đế binh thần chi mang đến tổn thương gì. Nhưng là mắt thấy là phải đặt vững thắng cuộc bất tử thiên hoàng lại trở thành trực diện một kích. Này mục tiêu cuối cùng nhất. Trong lòng bất tử thiên hoàng có một cỗ cảm giác tử vong tuôn ra. Đây là tuyệt đối tử vong dự cảm. Nhìn không thấy một con đường sống. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chân chính ở nơi này một trận trong cuộc chiến vì hắn lấy xuống dấu chấm tròn không phải vì số đông. Đảo đế binh, cũng không phải có thể xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu cái cửu u. Mà là một cái trong mắt hắn chỉ có thể coi là con kiến hôi cơ hoàn vũ. Giết, gầm lên giận dữ, bất tử thiên hoàng tất cả đều ở thiêu đốt. Diễn dịch một tôn phượng hoàng muốn niết bàn tràng cảnh, tại sinh tử giao thế ở giữa. Cái này phượng hoàng toát ra trong cả đời nhất hào quang sáng chói. Hào quang phủ kín đại vũ trụ, hắn cực đạo pháp tắc bị thôi động đến rồi cực hạn. Cùng lúc đó, trong hư không còn có vô số tín ngưỡng chi lực vọt tới. Đem hắn uy năng thôi động nâng cao một bước. Lại, hắn thần niệm truyền ra đạo âm, gia trì lấy bộ phận thần năng. Hướng về phía bất tử thiên đao nói. Đi, đi được rất xa. Đem nơi này tất cả nói cho bản tôn. Một đạo ánh mắt gánh chịu một tên vô thượng tồn tại pháp và đạo. Đã cường đại đến cực điểm. Từ cơ hoàn vũ thể nội xông ra. Đón bất tử thiên hoàng thiêu đốt sinh mệnh chỗ thả ra cực đạo pháp tắc mà lên. Liên miên hỗn độn mở ra lại sụp đổ. Cái vũ trụ này chư thiên vạn đạo đều ở gào thét. Khó có thể chịu đựng loại này siêu nhiên lực lượng. Tại ánh mắt trước đó, cái gì cực đạo pháp tắc cũng không tồn, đều muốn bị hoàn toàn ma diệt. Vốn là chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hào quang phai nhạt xuống, phảng phất cái gì cũng không phục tồn tại. Vô thượng vĩ lực trấn áp vạn đạo, hướng về bất tử thiên hoàng tiến lên. Loại tốc độ này siêu việt thời không, là một loại ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên sát phạt. Bất tử thiên hoàng cười thảm. Cái này một bộ mượn nhờ bản thân đạo quả trong thời gian ngắn thành tựu tín ngưỡng phân thân. Trong nguyên thần ý chí liền lặng yên không tiếng động bị tiêu diệt. Duy có hoàn chỉnh không sứt mẻ đế thân cùng không có một tơ một hào ký ức. Thuần túy như giống như trẻ nít nguyên thần tồn tại. Bất tử thiên đao gào thét. Thân đao lưu chuyển đạo quang. Cơ hồ là liều mạng đồng dạng. Tại bất tử thiên hoàng tín ngưỡng bỏ mình rơi sát na. Bạo phát ra ánh sáng chói mắt, hướng về vô thủy trung phát động công kích mạnh nhất, thiên đao thần chi điên cuồng trùng kích, sinh sinh tại vô thủy trung diễn hóa ra bên trong dòng sông thời gian chém ra một chút hy vọng sống. Hướng về trong hỗn độn trốn đi thật xa, như vậy thoát đi, tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Ở bên trong tưởng tượng của bọn hắn, muốn diệt đi dạng này vô thượng tồn tại, đoán chừng phải bỏ ra rất nhiều. Thậm chí đế binh đều có thể muốn phá toái. Nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến. Chỉ là vượt qua thời không một ánh mắt. Tương diệt giết một vị vô thượng thiên hoàng thật đáng sợ. Hỗn độn thanh liên thần chi đang cảm thán. Chỉ là vượt qua vạn cổ một đạo ánh mắt a, liền mạt sát một tôn thiên hoàng. Không hổ là mở ra thiên đình vô thượng tồn tại. Khó trách dám ở bên trong vũ trụ bày ra loại kia 12.9600 đầu long mạch tề. Tụ vô thượng trận thế. Không thèm để ý chút nào vùng vũ trụ này kiếp phạt vùng vũ trụ này lại có thể sinh ra dạng người. Này không thể tưởng tượng. Vừa nói, hỗn độn thanh liên một đầu rễ cây duỗi ra. Hướng về bất tử thiên hoàng lưu lại đế thân cắm rễ đi qua. Bây giờ bất tử thiên hoàng ý chí đều bị gạt bỏ. Lưu lại là trống rỗng nguyên thần cùng nhục thân, hoàn toàn không có phản kháng, là đến rồi thu hoạch thời khắc, còn lại đế binh cũng động, vô thủy trung cũng thản nhiên bay tới, đem cỗ kia thiên hoàng thân hút tới. Đây là một trận thu hoạch lớn. Bậc này siêu việt phổ thông đại đế tồn tại nhân vật hoàn chỉnh thi thể. Đủ để là thông thường đế binh chỉ rõ con đường. Liền xem như hỗn độn thanh liên, vô thủy chung, thôn thiên ma quán, cũng có thể trợ giúp chủ nhân của bọn hắn loại suy. Giờ phút này, tại phía xa hỗn độn chỗ sâu, một thanh bất tử thiên đao tại gào thét. Bên trong thần chi không thể tin được, luôn luôn vô địch thiên hoàng vậy mà lại bại vong. Mặc dù nỗ lực ngủ say vạn tái đại giới, ta cũng phải đem tin tức cáo chi thiên hoàng bản tôn. Đao thể đang thiêu đốt, phát sáng, tại ken két âm thanh bên trong, thiên đao bên trên vết rạn dày đặc, sau đó không ngừng sụp đổ. Nó vậy mà gầy thành 7-8 đoạn, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ đại giới. Một loại sức mạnh bí ẩn khó lường phát ra, hướng về không biết không gian truyền lại. Đem một trận chiến này toàn bộ quá trình hướng về tại phía xa không gian kỳ dị bất tử thiên hoàng. Truyền lại mà đến, bên trong thế giới kỳ dị, hai nhóm nhân mã đang đối đầu. Đột nhiên, một cái lưu chuyển sáng chói sáng mờ thân ảnh dừng lại. Giống như tiếp nhận được tin tức gì, chợt chính là phát ra một tiếng hét giận dữ. Đáng chết, người này giống như lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Một đầu tráng lệ thác nước kéo dài tới mà ra, không có hướng trong hư vô, giống như có cái gì đại khủng bố sắp phát sinh, mà ở một bên khác, sẽ ở đó tôn thanh y thiên đế đánh ra kinh thế sau một kích. Toàn bộ hình ảnh liền ảm đạm rồi, tất cả tràng cảnh đều ở tiêu tán. Hô, tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi, nói một lời chân thật, mặc dù cách xa nhau vạn cổ thời không. Nhưng là trực diện dạng này vô thượng tồn tại cũng là một chuyện rất đáng sợ tính. Dù sao một tôn thiên hoàng đều là nói giết liền giết. Bọn chúng lại thế nào không nơm nớp lo sợ, nhưng vào lúc này. Vô thủy trung bay tới. Thần chi chấn động đạo âm. Ngô, các ngươi vậy mà tại nhìn trộm tương lai một góc có chút ý tứ. Vô thủy trung dung ra đạo tác. Thời gian trường hà hư ảnh ra chỉ đến rồi trên người tiểu gia hòa. Tính ta một người, bọn họ bên trong thị giác, có thể trông thấy thời gian lực lượng đang chảy. Luân hồi hồ nước hồ óng ánh trong suốt, bọn hắn hoảng hốt ở giữa tại hướng về tương lai đi đến. Làm hình ảnh lần thứ hai rõ ràng, bọn hắn thấy được một hành tinh cổ. Hành tinh cổ kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chính là bắt đầu tinh vực, chỉ là lúc này. Toàn bộ bắt đầu tinh vực giống như là xuất hiện kinh thiên biến cố lớn. Tinh vực giống như là xảy ra vụ nổ lớn. Từ một cái cực điểm sụp đổ phát ra. Để rất nhiều tinh thần vẫn lạc. Hóa thành bột mịn. Sáng lạng quang tại chiếu rọi. Hào quang sán lạn đang bay múa. Vùng vũ trụ này vô cùng kinh khủng. Các loại khí tức của đại đế bành trướng. Gầm thét cùng tiếng kinh hô liên tiếp. Tại hoang cổ cấm địa. Có một vết nứt lớn, lập tức khuếch trương đến rồi dài hàng vạn trượng, trực tiếp chui vào trong cấm khu. Một cổ kinh khủng quang vọt lên tận trời. Cái thế thần lực chính là nguồn gốc từ nơi này. Cực độ sáng chói, nơi này đang đổ nát. Một loại cổ lão chú ngôn, vang vọng đất trời ở giữa. Hoặc như là một trận tế tự âm, rung động cửu thiên thập địa. Trùng trùng điệp điệp, thần âm điếc tai, quần tinh loạn chiến. Bắc cực tiên quang mạn thiên phi vũ, giống như là một trận thịnh thế pháo hoa, ở trong tiếng răng rắc, trong cái khe có như không hư ảnh hiển hiện. Tại cái kia một khe lớn trong bóng tối đứng vững, ở trong hỗn độn bất hủ, nguy nga cao lớn, đây là cái gì, tất cả đế binh thần chi đều ở chấn động. Thật nhanh suy tính, sau đó vô thủy trung bỗng nhiên tỉnh ngộ, xuất từ bắt đầu, nếu là không sai. Năm đó vô thủy đại đế thôi diễn, cái này coi là thành tiên lộ mở ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.